Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 369, trấn áp quỷ thai, chương 368, trấn áp quỷ thai, chương 368, đáng tiếc lúc này tên đã trên dây. Người đã mời tới, không có Đinh Đại Đồng hối hận đường sống, hắn cố nén bất an. Lại nói, ngoặc kép. Biết Triệu đại nhân thực lực bất phàm, cho nên lần này Xương Bình quận phát sinh quỷ án sau, chúng ta bản thân bó tay không biện pháp, mới tưởng thỉnh vài vị tiến đến trợ trận. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nói, án tử tình hình cụ thể và tỉ mỉ trải qua chúng ta đã nghe Trung Giao ba người nhắc tới quá. Trợ trận nhưng thật ra không có gì, bất quá chuyện ở đây xong rồi sau. Triều đình, quận phủ đối chúng ta có ban thưởng không có? Ban thưởng, Đinh Đại Đồng có chút trinh lăng, này cọc quỷ thai án kỳ quỷ nguy hiểm. Làm không hảo mệnh đều phải ném ở nửa đường, có thể giữ được bất tử đã xem như vạn hạnh. Những người này kế tiếp ban thưởng hắn thật đúng là không nghĩ tới, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh vừa hỏi, hắn tự nhiên thuận miệng liền ứng, có, khẳng định có. Chương truyện thế nói tiếp, trừ bỏ vàng bạc tiền tài, lần này nhập kinh, như thế nào cũng nên cho chúng ta đại nhân phong cái kim đem. Hắn nhớ tới Triệu Phúc Sinh vài lần đề cập kim đem, lúc này tự nhiên mà vậy đem lời này nói ra. Chương truyện thế nói được nhẹ nhàng, nhưng hắn trong lời nói chi ý lại đem Đinh Đại Đồng đám người trấn trụ. Kim đem, Đinh Đại Đồng trừng lớn mắt. Kim đem nhưng phi nhân vật bình thường, trước đừng nói đại hán triều. Trấn ma tư kim đem phần lớn ngự sử đều là tai cấp trở lên đáng sợ quỷ vật. Thả trừ bỏ ngự quỷ ở ngoài, bọn họ tình huống muốn ổn định. Quan trọng nhất là này đó kim đem phần lớn có được một mình xử lý cao giai quỷ án năng lực. Muốn có thể bình ổn đáng sợ quỷ hòa, nói cách khác. Này đó đại hán triều từng trong danh sách kim đem, cơ hồ mỗi người trên đời khi đều là danh chấn một phương nhân vật. Triệu Phúc Sinh thực lực không tồi, nhưng ở Đinh Đại Đồng xem ra, nàng nếu muốn đương kim đem lại còn không lớn đúng quy cách, như thế nào? Chương truyện thế quái mắt vừa lật, quay đầu xem hắn, ngươi cảm thấy chúng ta đại nhân không đảm đương nổi kim đem? Kia đảo không phải. Đinh Đại Đồng mày nhăn lại, chương truyện thế thoạt nhìn không giống ngự quỷ. Đinh Đại Đồng ở trên người hắn cũng không có cảm ứng được lệ quỷ đáng sợ hơi thở, nếu là người bình thường cùng hắn nói như vậy lời nói, hắn nhất định phải làm người này đương trường huyết bắn năm bước. Lúc này sở dĩ cố nén tính tình, đều không phải là Đinh Đại Đồng tính tình ôn hòa, mà bởi vì hắn kiêng kỵ Triệu Phúc Sinh cùng khoái mãn Chu Duyên cớ, này nhóm người đế còn không có thăm dò, không cần thiết cùng người khởi trong lời nói tranh chấp, hắn nhẫn nhịn. Nói, đến lúc đó nếu là vào kinh đô, tự nhiên là có tổng thự làm chủ an bài, ta nói là không tính, Triệu Phúc Sinh cũng không muốn nói đông nói tây. Trực tiếp đề cập quỷ án bản thân, Trung Giao nhắc tới quá, lần này chúng ta vận chuyển quỷ thai, từ thủy thuyền hành tàu, đúng vậy, Đinh Đại Đồng còn sợ nàng muốn khách sáo hàn huyên một trận, nếu là thường lui tới, nói chút nhàn thoại còn chưa tính, nhưng lúc này phủ nha nội lệ quỷ tình huống không xong. Hắn trong lòng nóng như lửa đốt, tinh thần căng chặt, lại hao tâm tốn sức xã giao này đó trường hợp lời nói khi. Khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm cảm giác, càng quan trọng là hắn thân cư địa vị cao thời. Gian dài, vẫn luôn hưởng thụ phủ nha lệnh sử nhóm thổi phồng, lãnh không ngại vị trí biến hóa. Trong lúc nhất thời trạng thái còn không có điều chỉnh lại đây đâu, nếu Trung Giao đề qua. Vậy đơn giản, Đinh Đại Đồng thẳng thắn eo lưng, nghiêm mặt nói, chúng ta từ thủy thuyền xuất phát. Một đường hành đến Tịnh Châu Thượng Dương quận, ở Kim huyện rời thuyền đi đường bộ, đến lúc đó đế kinh lai khách sẽ ở Thượng Dương quận nghênh đón chúng ta, một khi đem quỷ thai giao cho đế kinh lai khách trong tay. Xương Bình quận này đoàn người nhiệm vụ liền tính hoàn thành, đến lúc đó nhập kinh lúc sau. Luận công hành thưởng, luôn là không thể thiếu Triệu đại nhân công lao. Triệu Phúc Sinh cười cười, hỏi, bao lâu xuất phát? Đinh Đại Đồng do dự một chút. Triệu Phúc Sinh thấy hắn bộ dáng này, liền nói, ngươi có chuyện chỉ lo nói thẳng. Đinh Đại Đồng nói, nguyên bản dự tính là hừng đông liền xuất phát, ta sợ muộn tắc sinh biến, quỷ thai tình huống không ổn. Lưu Nghĩa Chân hỏi một tiếng, nói chuyện khi, hắn hít hít cái mũi, phát ra hơi thở tiếng vang, mọi người ở trong đại sảnh đều nghe thấy được, nếu ẩn tựa vô thi xú là không tốt lắm. Đinh Đại Đồng căng ra đầu đáp, nếu Triệu đại nhân biết quỷ thai án từ đầu đến cuối, đại gia lúc sau là người cùng thuyền, nhiều sự ta cũng không gạt các ngươi, làm cho các ngươi trong lòng cũng có cái số. Hắn nói, Quảng Từ am sự, Khương Anh nhất rõ ràng, ta làm hắn tới nói. Khương Anh gật gật đầu, đứng lên, trước đây quỷ án ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng Quảng Từ am án tử giao báo đến trấn ma tư khi là tháng trước sơ thời điểm, thông qua thẩm vấn biết được. Am nội ni cô nhóm phát hiện này một cọc quỷ thai án ngọn nguồn Tuệ Trung mang thai khi là ở 8 tháng, từ từ, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, một chút đem Khương Anh nói đánh gãy. Khương Anh nói chuyện bị nàng kêu đình, có chút bất an, theo bản năng nhìn về phía Đinh Đại Đồng. Đinh Đại Đồng cũng không biết Triệu Phúc Sinh trong lòng bán cái gì hồ lô, trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc. Triệu Phúc Sinh gần nhất Xương Bình quận, lại nghe này mấy người đề cập quỷ thai án khi, tức khắc lại biết được một ít chung giao ba người bỏ qua chi tiết vấn đề. Xương Bình quận đệ nhất cọc quỷ thai án xuất hiện manh mối là ở 3 tháng, tuy nói không rõ Triệu Phúc Sinh đề cập lời này nguyên do, nhưng Đinh Đại Đồng vẫn điểm phía dưới. Báo án người Chu Lão Cửu lúc ban đầu đi vào trấn Ma Tư là 3 tháng. Này thê tháng 4 mùng 1 phát tác sản thai, lúc sau lệ quỷ sống lại, tạo thành vòng thứ nhất quỷ hòa. Triệu Phúc Sinh nói tiếp. Tháng 4 quỷ thai án bình ổn sau, trung gian bình tĩnh hơn 2 tháng thời gian, thẳng đến 7 tháng chung, bên trong thành một người kêu Trương Hoành công văn lại báo án. Nói là hắn thê tử cũng hư hư thực thực hoạt tử nhân, nàng hai câu này lời nói vừa nói ra. Thời gian, người danh nhớ rõ rõ ràng, Đinh Đại Đồng liền biết nàng đối này cọc án tử xác thật là thượng tâm, thật là quái thay. Hắn trong lòng nói thầm một câu, người bình thường gặp được quỷ án tránh chi e sợ cho không kịp. Đặc biệt là loại này lâm thời mộ binh, không khác đại họa lâm đầu, nào có giống nàng như vậy tích cực chủ động. Đinh Đại Đồng trong lòng phê bình, nhưng trên mặt lại không dám triển lộ nửa phần. Lập tức gật đầu, là, này cọc án tử cũng thực mau bình ổn. Tới rồi tiếp theo cọc án tử khi, là ở 8 tháng, quỷ thai, đầu bụng, tốc độ biến nhanh, xuất hiện hoạt tử nhân hoài thai án thời. Gian ở ngắn lại, tương ứng, mỗi một lần xuất thế lệ quỷ tắc so trước một lần càng cường đại hơn, càng thêm khủng bố. Triệu Phúc Sinh nghe Đinh Đại Đồng như vậy vừa nói, liền biết vị này Xương Bình quận đại tướng quả nhiên cũng có vài phần thực lực. Hắn sớm đem lệ quỷ pháp tắc tổng kết, quy nạp quá, nhưng lại như thế nào tổng kết? Đinh Đại Đồng đối mặt như vậy khó giải quyết lệ quỷ, vẫn là vô kế khả thi. Đến Tuệ Trung khi chết là tháng 11, theo sau không lâu quỷ thai bám vào người với am nội một cái khác Nico trên người. Hiện giờ bụng rất lớn, Đinh Đại Đồng tuy nói cực lực tránh cho triển lộ ra bản thân sợ hãi, nhưng hắn nhấp chặt môi, run rẩy đoàn cần, cùng với nắm thành quyền ép chặt ở đầu gối đôi tay, còn có thẳng thắn lưng, không có chỗ nào mà không phải là đang nói minh hắn lúc này cả người căng chặt, một khắc đều không có thả lỏng quá. Từ nửa tháng trước khởi, chúng ta liền phát hiện nàng đã bày biện ra người chết dấu hiệu. Đinh Đại Đồng nói, nàng sắc mặt trắng bệch, hành động cứng đờ, trong mắt cũng ở biến hôi. 7 ngày trước, trên người nàng bắt đầu xuất hiện mùi lạ, làn da tầng ngoài xuất hiện chất nhầy, nội bộ mạch máu biến tím. Ở trên mặt nàng, trên người ngang dọc đan xen, gần đây càng đáng sợ. Vị này hoài quỷ thai hoặc tử nhân tại hành tẩu gian đã sẽ rơi xuống làn da tổ chức. Rơi xuống thịt nát hôi thối không ngửi được. Đi qua địa phương đều sẽ lưu lại đáng sợ dấu chân. Nháo đến chấn ma tư nội nhân tâm hoảng sợ, tư phủ nha trên cửa hạ. Thậm chí còn quận phủ quan viên, đều hy vọng có thể nhanh chóng đem cái này mối họa tiễn đi. Ta cảm thấy, Đinh Đại Đồng nhíu hạ mi. Cắn răng nói, ta cảm thấy nàng khả năng kiên trì không được mấy ngày rồi. Trước đó hắn tính toán đem Triệu Phúc sinh đương thành quân cờ, nhưng hiện giờ vừa đối mặt, Triệu Phúc sinh bày ra thực lực đem hắn kinh sợ. Hắn không dám tái sinh ra như vậy ý niệm, cũng may hắn còn có bị tuyển phương án. Nếu thật sự chịu đựng không nổi, ta suy nghĩ xuất phát phía trước, khác cấp quỷ thai tìm cái yên vui hoa. Chỉ cần bảo chúng ta một đường thái bình là được, yên vui hoa. Phạm Vô Cứu buồn bực khó hiểu. Hắn hỏi chuyện thời điểm theo bản năng chuyển hướng Phạm Tất Tử. Ca, ý gì? Chính là mặt khác vì quỷ thai tìm cơ thể mẹ. Phạm Tất Tử đáp, không tồi. Đinh Đại Đồng gật đầu. Cứ như vậy, có lẽ quỷ thai có thể lại an phận một đoạn thời gian. Đinh Đại Đồng bình tĩnh nói. Ta cộng chuẩn bị 10 người. Lấy thị nữ thân phận hầu hạ ở nàng tả hữu, cứ như vậy. Hoạt tử nhân một khi thân thể sụp đổ, quỷ thai nếu gần đây lại lần nữa lựa chọn ký chủ. Như vậy liền sẽ từ này đó bên người thị nữ chúng tuyển chọn, làm một quận chi chủ. Đinh Đại Đồng lựa chọn tàn khốc rồi lại phù hợp thân phận của hắn. Hắn là tính toán số ít người tử vong đổi lấy đại bộ phận thái bình. Triệu Phúc Sinh trong lòng đối với Đinh Đại Đồng tính cách lại có tiến thêm một bước nhận chi, Mạch Bà lại mặt lộ vẻ không đành. Lòng chi sắc, thấp thấp hô một tiếng, đại nhân, Triệu Phúc Sinh minh bạch nàng trong lòng ý tưởng. Hướng nàng khẽ gật đầu, tiếp theo đối Đinh Đại Đồng nói, người phương pháp tính nguy hiểm quá lớn, thả không thể khống, quỷ cùng người bất đồng. Quỷ hành sự toàn bằng giết chóc bản năng, nó quỹ đạo chưa chắc sẽ dựa theo người dự phán đi. Đinh Đại Đồng cười khổ một tiếng. Triệu đại nhân nói không sai, nhưng trừ cái này ra không có mặt khác biện pháp. Hắn bình tĩnh nói, quỷ thai quá hung hiểm, lúc ban đầu quỷ thai xuất hiện ở Chu lão cửu gia khi còn chỉ là một cái mới vừa nên trò chống hung cấp dưới quỷ vật. Nhưng ngày đầu tiên ban đêm lúc sau, liền nhanh chóng tiến giai, lúc ấy bị trung giao chế trụ, mà cái thứ hai quỷ thai án xuất hiện khi đã trực tiếp sát cấp, chờ đến Quảng Từ Yêm quỷ thai lần nữa hiện thế. Họa cấp lệ quỷ đã áp chế không được nó, ta cho rằng việc cấp bách tốt nhất là hết thảy không cần tùy tiện biến động. Đinh Đại Đồng nói tới đây dừng một chút, hắn khống chế Xương Bình quận 2 năm, ngự sử lệ quỷ thời gian cũng không ngắn, cũng nhìn đến quá không ít lúc đầu ngự quỷ không biết trời cao đất dày ngự quỷ già mới đạt được lệ. Quỷ lực lượng khi, rất nhiều người sẽ mất khống chế, hành sự trương dương tùy ý không lưu đường lui, người như vậy phần lớn sẽ chịu tự đại phản phệ, trả giá sinh mệnh đại giới. Đại gia dù sao cũng là một cây đằng thượng châu chấu. Hắn hàm xúc nhắc nhở Triệu Phúc Sinh, quỷ thai giết người nam nữ không kỵ, nam nhân một chuyến quỷ thai bám vào người lập tức chết đi. Mà nữ nhân một bị đánh dấu bám vào người, tắc sẽ ở lúc sau thời gian thong thả mất đi tánh mạng, hai người đụng tới quỷ thai. Giống nhau đều là chết. Bất quá nữ nhân bởi vì thân thể dựng dục thiên phú sẽ bị chết vãn một ít mà thôi, Triệu Phúc Sinh. Cười cười, nếu không thể áp chế quỷ thai, tự nhiên ngươi nói phương pháp là ổn thỏa nhất. Đinh Đại Đồng đám người nghe nói lời này, đều sắc mặt khẽ biến. Đinh Đại Đồng trong lòng nhảy dựng. Thất Thanh nói, đại nhân có biện pháp áp chế quỷ thai, có thể hay không hoàn toàn áp chế không rõ ràng lắm. Thử qua lại nói, Triệu Phúc sinh tiếng nói vừa dứt, Đinh cùng đám người sắc mặt liền thay đổi, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trung Giao. Trong mắt mang theo khẩn trương chi sắc, Triệu đại nhân, không bằng lại hoãn một chút. Triệu Phúc Sinh lại không tiếp hắn lời này, cha, Đinh Đại Đồng đã dự tính hảo Hừng Đông đi ra ngoài, con thuyền, đồ vật đều bị hào, tranh thủ thời cơ này đem quỷ thai trấn trụ, đến lúc đó vận hướng Kim huyện, nàng hạ quyết tâm lúc sau liền chân thật đáng tin. Trực tiếp hỏi, hoài quỷ thai hoạt tử nhân ở nơi nào? Nói chuyện đồng thời, nàng đứng lên tới. Triệu đại nhân, chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Đinh Đại Đồng thu liễm khởi trên mặt tươi cười. Tuy tiện động thủ, một khi xảy ra chuyện, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn càng nói biểu tình càng nghiêm túc. Cũng bất chấp Triệu Phúc Sinh lúc trước xuất hiện khi quỷ xe mang đến kinh sợ. Nơi đây là quận phủ, lệ quỷ ụt mất khống chế ảnh hưởng rất lớn, quận phủ dân cư không ít. Một khi lệ quỷ sống lại, liền như cá nhập biển rộng, đến lúc đó như thế nào lại đem quỷ tìm ra? Đại Hán triều thông tin cũng không phát đạt, toàn dựa mỗi người khẩu khẩu tương truyền, rất nhiều bá tánh ngu muội vô tri, quỷ phát sinh sau nếu là không có kiến thức, căn bản không thể tưởng được là gặp quỷ họa, thật chờ có người báo án lại truyền đến quận phủ. Không biết là khi nào lúc sau. Tưởng tượng đến như vậy nghiêm trọng hậu quả, Đinh Đại Đồng nào dám tùy ý Triệu Phúc Sinh tiếp nhận, hắn đang muốn ngăn cản. Triệu Phúc Sinh nói, ra không được sự, Đinh Đại Đồng suy xét hậu quả. Nàng đều suy xét qua, quỷ án một khi bộc phát. Nàng có thu thập giải quyết tốt hậu quả thủ đoạn, nàng hiện giờ công đức, giá trị cũng đủ. Ngự xử lệ quỷ trừ bỏ trước dư sau lấy quỷ vật, còn có xin cơm quỷ, trừ ngoài ra, môn thần, quỷ xe đều là tai cấp phía trên quỷ vật. Quan trọng nhất là nàng vừa mới thu phục quỷ âm mặt ngựa, có thể kinh sợ quỷ vật, mà lệ quỷ thoát đi nàng cũng không sợ. Nàng có được có thể hấp dẫn lệ quỷ quỷ gánh hát nơi tay, quỷ gánh hát đến lúc đó triển khai sân khấu. Kịch, tài cấp dưới lệ quỷ đều sẽ bị quỷ gánh hát hấp dẫn chủ. Ngồi ở quỷ gánh hát trước mặt bất động, Đinh Đại Đồng không hiểu biết thủ đoạn của nàng. Nàng cũng không cùng Đinh Đại Đồng nhiều so đo, liền nói ngay, xảy ra chuyện lúc sau hết thầy từ ta phụ trách, ngươi. Ngươi phụ trách, Đinh Đại Đồng suýt nữa bị nàng lời này kích đến khó thở phản cười. Đang muốn tức giận. Trung Giao lại đem hắn giữ chặt, làm Triệu đại nhân ra tay cũng hảo. Nếu quỷ thai có thể bị trấn trụ, chuyến này chúng ta xuất phát liền an gối vô ưu. Hắn nói xong, hướng Dư Bình đưa mắt ra hiệu. Dư Bình vội vàng nói, kia thỉnh vương, Tống nhị lệnh sử mang cái lộ. Vương tự vừa nghe lời này, theo bản năng nhìn Đinh Đại Đồng liếc mắt một cái. Đinh Đại Đồng một bị Trung Giao túm chặt, một khác mặt lại thấy Triệu Phúc Sinh chính chờ chính mình hồi phục. Trong lòng tức giận, cố nén không mau cười lạnh một tiếng. Đã là Triệu đại nhân phân phó, vậy lãnh người đi thôi, quỷ thai án chi đáng sợ. Không có tự mình đánh quá giao tế người là vô pháp tưởng tượng. Hắn nguyên bản tính toán Triệu Phúc Sinh là ngự quỷ già, muốn cho nàng tiếp dẫn quỷ họa. Mặt sau nhân quỷ xe xuất hiện đánh mất ý niệm, lại không dự đoán được nàng thế nhưng tự mình muốn hướng lên trên đầu hướng, Đinh Đại Đồng một phát. Lời nói, vương tự lúc này mới lên tiếng, nói, nếu là như thế này, Triệu đại nhân mời theo ta tới. Triệu Phúc Sinh nghe được ra tới Đinh Đại Đồng trong giọng nói. Không mau, nhưng nàng mới mặc kệ Đinh Đại Đồng trong lòng tức giận, lần này đi ra ngoài. chỉ có thể có một cái chủ sự già, nàng không muốn khuất cư nhân hạ. Đinh Đại Đồng sớm ngày thấy rõ hình thức là tốt, nàng khởi thân. Vạn An huyện người liền cũng đi theo đứng dậy, vương tự nói. Từ Quảng Từ Amnico bị dẫn sau khi trở về. Đinh Đại Nhân cố ý sáng lập ra Tây Sương nhậm nàng cư trú. Triệu Đại Nhân mời theo ta tới, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau. Nguyên bản kín người hết chỗ đại sảnh lập tức trống vắng rất nhiều. Hết chương.